Xin mời chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 3 của bộ truyện Đạo Bộ Chỉ Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Mã Văn Thành tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, lấy lại tinh thần nói: "Giáo sư, trên nhật ký của Trần Đại Mỹ Nữ không phải còn viết hàng ta muốn tới một nơi, ở đấy luôn luôn có đường sao? Chúng ta nếu tìm được con đường mà Trần Viên Viên đã đi qua, nói không chừng cũng có thể ra ngoài." Trần Ngọc biết hắn muốn nhân lúc tìm kiếm nhìn thử xem còn có bảo vật bồi táng hay không, nhưng những gì hắn nói lại là sự thật không thể chối cãi. Bọn họ nhất định sẽ tìm được đường ra ngoài. "Giáo sư, trừ trong Long Văn quan tài này không thể động tới, chúng ta khẩn trương tìm kiếm thử xem sao." Trần Ngọc cũng lên tiếng nói. Giáo sư Tiền gật đầu một cái, lại không yên lòng mà dặn dò: "Đừng có đơn độc hành động, mấy người làm thành một nhóm." Mã Văn Thành kéo theo Trần Ngọc, ý bảo cậu cùng mình một tổ, tiến vào trong nhĩ thất ở hai bên. Trần Ngọc thấp giọng mắng: "Bên kia đã đi qua 6 người rồi, nhiều chỗ như vậy, người còn sợ bọn họ tìm không ra sao?" Mấy người trong bộ thất trước sau đều đã đi hết. Mã Văn Thành oán giận nói: "Sao người cứ mè nhèo mãi như thế? Vậy người bảo chúng ta đi sang bên kia sao?" Trần Ngọc gõ gõ ngón tay, chỉ xuống dưới đất, khẳng định: "Ở đây thôi, cũng bớt đi có người không tận tâm tìm kiếm. Người lúc nào cũng chỉ chăm chỉ lo kiếm minh khí. Minh khí hay đồ vàng mã chính là chỉ những thứ được bồi táng cùng chủ bộ." Mã Văn Thành nghe thế đỏ mặt, có phần thẹn quá thành giận. Thừa dịp không ai chú ý, nắm lấy cổ áo của Trần Ngọc, giọng nhỏ nói: "Tiểu Trần Ngọc, Mã Văn Thành ta là người như thế nào? Chưa để kiến, người bộ thất nhiều người như vậy, dưới ánh mắt của nhị vị giáo sư, có thể làm được cái khỉ gì hả? Còn nữa, ngươi kỳ keo lại nhải cả nửa ngày, không phải người cố ý đấy chứ?" Trần Ngọc đã sớm nghĩ đến bên cạnh Phượng Văn quan tài, đang cúi người xuống trà xét quan sảng. Nghe thấy những lời của Mã Văn Thành, trên mặt cậu cười cười, lộ ra cái lúm đồng tiền, răng nanh trong miệng đều lộ ra. "Nhô, ngài rốt cuộc cũng giận ra." Mặt của Mã Văn Thành lúc trắng lúc xanh, thấp giọng mắng mấy câu, nhìn sang phía thủ trát vừa tìm được, thấy trong phường quan. "Ta xem còn có đầu mối gì không?" Vừa nói vừa đi đến, thò người vào trong. Vốn rằng nắp quan tài đã nghiêng ngả, bị Mã Văn Thành đụng vào gần như muốn rơi xuống dưới. Trần Ngọc nhanh tay lẹ mắt vội đỡ lấy. Mã Văn Thành thấy thế, biết Trần Ngọc lại muốn mắng chửi người, vội vàng cười trừ, định biện bạch vài câu. Trần Ngọc chợt ồ lên một tiếng, dùng ngón tay gõ nắp quan tài. Mã Văn Thành cũng là tay lành nghề, vừa nghe cũng biết trong nắp quan tài có hai lớp. Khẽ liếc nhìn xung quanh, trong lòng ngực lấy ra một con dao sắc bén. Trên nắp quan tài cắt ra một nhát, rồi lôi ra một tờ giấy cực mỏng ra ngoài. Mã Văn Thành cùng Trần Ngọc rất hiếu kỳ, trước mở ra xem, chỉ thấy mặt trên vẽ đầy các ký hiệu ngổn ngang lộn xộn. Phải mất một lúc lâu, Trần Ngọc không chắc chắn mở miệng nói: "Cái này hình như là bản đồ." Mã Văn Thành nghe xong hưng phấn hỏi: "Lẽ nào là đường ra bên ngoài?" Trần Ngọc xem kỹ lần nữa, trước tiên gật đầu một cái, ngay sau đó sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu. Mặt trên vẫn là nét chữ tú lệ kia, ngoài ra còn có thêm bút tích của người khác. Thay vì nói là đường ra ngoài, chẳng bằng nói đây là một tờ tang bảo đồ. Trần Ngọc cúi đầu bình tĩnh lên tiếng: "Cái gì?" Mã Văn Thành kích động. Trần Ngọc nhìn hắn, tay khẽ chuyển, đã đem tờ giấy kia giao ra cho giáo sư Tiền đang tiến đến đây. Giáo sư Tiền xem xét một hồi, vui mừng kêu lên: "Chẳng ngờ lại có chuyện như vậy. Nếu đúng là thật, chuyện đi này coi như không tệ. May mà thứ này được đặt trong tầng kép của nắp quan tài, nếu không đã sớm bị bọn trộm bộ cướp mất. Mọi người không cần tìm nữa, mau tới đây." Đợi cho cả đám tụ tập đồng đổ, dương mắt nhìn ông, giáo sư Tiền bây giờ tờ giấy mỏng manh đã ố vàng lên cao, kích động nói: "Tờ giấy trên tay của thầy ghi chép lại bảo tàng mà Ngô Tam Quế đã cất giấu. Lúc ông ta tu sửa lăng mộ, ở cách đây không xa đã chọn một nơi làm tàng bảo khố, đem tài bảo vơ vét cướp đoạt cả đời để vào trong đó. định sau này khi phục quốc sẽ dùng tới nó. Hơn nữa, còn dùng địa cung này tương liên. Nếu thật sự tìm thấy kho báu này, rất có thể đây sẽ là một cống hiến khổng lồ cho giới khảo cổ học. Dĩ nhiên, coi như không có bảo tàng, thì chúng ta nói không chừng có thể tìm được đường ra ngoài đây. Biết được có đường ra ngoài, đám sinh viên đều thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy có kho báu, máu thám hiểm cũng nổi lên. Có sinh viên còn cười đùa hỏi. Giáo sư, bảo tàng có những gì ạ? Lẽ nào là vàng bạc châu báu sao? Phải rồi, để ta xem. Ngô Tam Quế còn liệt kê ra đây. Bạc trắng 900 vạn, hoàng kim 100 vạn lượng. Ngoài ra còn có châu ngọc, kinh Phật, trành chữ các loại chất đầy dương. Ngô Tam Quế lao tâm khổ tứ, cái gì cũng đều điệu đến cả. Chỉ tiếc ông ta ra ngoài rồi, chưa có cơ hội để trở về. Chỉ vừa nghe qua, mọi người cũng cảm thấy đây coi như bảo tàng khó gặp. Giáo sư Vương thấy bảo tàng có kinh Phật, trành chữ, tinh thần liền tỉnh táo, thúc giục giáo sư Tiền nhanh chóng tìm được. Giáo sư Tiền nhìn lộ tuyến đồ, cả nửa ngày mới hướng phía trước Vượng Quan xem xét, kinh ngạc nói, cửa ra ở đầu đó, chỗ quan tài này. Phương Kim và mấy người khác đến kiểm tra, quả nhiên sau khi ấn vào một cái gờ ám sắc, cùng với thanh âm nặng nề vang lên, phiến đá ở giữa quan sàng chuyển động, lộ ra một cửa ngầm. Bên trong tối như hũ nút, những cơn gió ẩm lạnh không ngừng thổi ra, thẳng tắp đi xuống. Mọi người đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run. Trong bộ thất bày hai cỗ quan tài này, động đạo đen kịt kia giống như là thông thẳng xuống địa ngục vậy. Chính là chỗ này, xem trên bản đồ, trước tiên phải đi xuống, sau đó qua một khúc ngoặt, tiếp tục đi lên phía trên. Giáo sư Tiền gật đầu một cái, ném một thanh ánh sáng lạnh xuống, nhìn theo đốm sáng nho nhỏ đó, cho đến khi không còn trông thấy được nữa. Trong lòng mọi người lại thấp thỏm, sâu như vậy, con đường này là gì? Đi nhanh đi, nếu đây là lối ra duy nhất, khẳng định Trần Viên Viên cũng từ nơi này mà ra ngoài. So với một cô gái yếu đuối, chúng ta không thể nào không vượt qua được. Giáo sư Tiền thúc giục. Xoay người thấy giáo sư Vương tuổi tác đã cao. Giáo sư Tiền dặn dò. Vương Kim, Kiều Giật, hai trò chiếu cố cho giáo sư Vương. Lần này thầy đi vào trước, tất cả mọi người theo phía sau. Trước lúc đi xuống còn quay đầu lại nhìn Trần Ngọc nói. Trần tiểu hầu tử, còn cả Mã Văn Thành nữa. Tiểu Mã trông chừng trò ấy. Hai trò đi sau cùng, bảo đảm tất cả mọi người an toàn rời đi. Trần Ngọc mang theo cái vẻ mặt đau khổ, bị Mã Văn Thành cười xấu xa, canh chừng, không ngừng lẩm bẩm. Thật ra thì ta cũng rất sợ đó nha, sợ lắm đó nha. Mọi người đều lục tục vào trong cửa ngầm. Trần Ngọc mò mẫm tới lui trong cái ba lô đựng hàng của mình, lôi ra cái cuốc đèo núi. Đi thôi, chỉ còn dư lại hai người chúng ta thôi đấy. Mã Văn Thành nhìn ra xung quanh, ừ một tiếng. Đi nào. Đợi đã, vẫn còn một người bên kia là ai? Là ai thế nhỉ? Trần Ngọc xoay người nhìn bên kia. Trong bộ thất âm u, nơi góc tối, đột ngột hiện ra một cái bóng mờ ảo khác thường và quỷ dị. Trần Ngọc cảm giác tóc gáy của mình dựng đứng hết cả lên. Tay theo thói quen nắm lấy khẩu súng. À, là ta. Thật là ngại quá. Ta hoạt động có chút bất tiện, sợ gây phiền phức cho mọi người nên định bụng đi sau cùng. Bên kia truyền ra giọng nói khan khan của nữ sinh, một người từ từ đi qua, chính là Vương Miêu đã bị thương. Mã Văn Thành nhìn cô nàng băng vải đầy mặt, khoa trương mặt thở phào nhẹ nhõm. Ta nói đại tỷ này, ngài thế này không khiến người khác sợ mới là lạ. Bộ dáng của ngài so với bánh tông còn giống bánh tông hơn. Ta đây trái tim bé nhỏ yếu đuối lắm. Vương Miêu thường ngày đã hay thẹn thùng, lúc này cùng lắp bắp nói không ra lời. Trong bộ thất chỉ còn lại ba người, có vẻ trống trải mà âm trầm. Trần Ngọc vội đá cho Mã Văn Thành một cước, ngậm cái mỏ quạ đen của người lại. Thật có bánh tông, mấy người chúng ta đều không phải bỏ mạng tại đây sao? Lại quay đầu, tựa tiếu phì tiếu, cẩn thận đánh giá Vương Miêu, khách khí nói. Đi thôi, có cần chúng ta đỡ người khổng thê? Không, không cần đâu, tự ta có thể làm được. Vương Miêu nói xong, khẽ liếc mắt về phía Long Văn quan tài. Sau đó chui vào trong cửa ngầm. Hai người nhìn quanh lần nữa xác thực không còn ai khác mới lần lượt đi xuống. Trần Ngọc vẫn còn đội mũ gắn đèn mỏ. Mã Văn Thành cảm thấy không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi đây. Vì để tiết kiệm nhiên liệu, liền cất đèn pin mắt sói đi. Đèn pin mắt sói là một loại đèn pin chiến thuật cao cấp, đội sáng cực mạnh. Đêm tối, nếu chiếu thẳng vào mục tiêu, có thể khiến mục tiêu tạm thời bị mù trong 3 phút. nhưng cũng rất tốn điện. Mã Văn Thành cầm thành ánh sáng lạnh thay thế, trong động vốn đen thùi lùi, nay càng thêm không thấy rõ. Dưới lòng đất này, không biết gió từ đâu thổi qua, đến cổ của Trần Ngọc, cậu chỉ cảm thấy sờn gai ốc, cộng thêm mới vừa khẩn trương, quần áo ướt đẫm mồ hôi, dính vào người, thật là lạnh. Lúc đi xuống, độ dốc vô cùng lớn, hơn nữa nơi này cũng không có đường, chỉ có thể coi đây là một khe đá hẹp, sau này mới được người ta gia cố thêm vài chỗ đặt chân cùng bám tay vào. Lòng đất rất ẩm ướt, bốn phía khe đá đều trơn trượt. Trần Ngọc thầm suy nghĩ làm cách nào mà Phương Kim và Kiều Giật có thể đỡ giáo sư Phương đi xuống. Mã Văn Thành giờ phút này cũng chẳng nhàn tàn gì cho cam. Mặc dù Vương Miêu nói không cần giúp đỡ, nhưng dù sao cô cũng là một nữ sinh. Khi cô đuối sức, Mã Văn Thành thỉnh thoảng kéo cô nàng một cái. Trần Ngọc dựa vào công cụ trong tay cũng coi như biện cưỡng ứng phó. Bọn họ ban đầu còn có thể thấy rõ bóng mấy người phía sau. Trước đó tụt lại càng ngày càng xa. Trần Ngọc có phần sốt ruột, nhưng khi nhìn đến Mã Văn Thanh lao lực đỡ Vương Biêu, cậu chỉ thúc giục một lần, về sau không nói thêm câu nào nữa. Lại ngẩng đầu liếc mắt về phía trước, trong bóng đêm vô tận, Trần Ngọc cảm giác có cái gì đó bám theo bọn cậu cùng nhau xuống đây. Có lẽ là những con xà kia, có lẽ là những thứ khác, cũng có thể chỉ là ảo giác của cậu. Ổn định tâm thần, Trần Ngọc quay lại, thế nhưng phát hiện Mã Văn Thành cùng Vương Miêu cách cậu không xa, đã biệt tầm biệt tích. Trần Ngọc hoảng hốt, lẽ nào bị ai đó kéo vào trong khe núi rồi. Trần Ngọc vội vàng đi lùi lại vài bước, lại phát hiện bàn chân chạm phải vật cản. Nơi này có một khúc cua, chả trách một người cũng không nhìn thấy. Cẩn thận đi vòng qua tường đá, đường lại gập ghềnh hướng lên phía trên. Phía dưới có mấy khối đất phẳng, đằng trước có hai người đang đứng, chính là Mã Văn Thanh cùng Vương Biêu. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, xoa bàn tay ướt đầm mồ hôi lạnh. Thấy hai người đang đợi cậu, trong lòng ấm áp hơn, bước nhanh về phía bọn họ. Đi thôi. Mã Văn Thanh quay đầu lại nhìn Trần Ngọc một cái, kéo cậu qua, nhẹ nhàng nói. Người nhìn xuống phía dưới xem. Trần Ngọc vừa cúi đầu xuống, nhất thời hít vào một hơi thật sâu. Đường mặc dù hướng lên trên, nhưng phía dưới vẫn còn khe núi. Nơi bọn họ đang đứng giống như một nham thạch đột ngột nhô ra khỏi vách núi. Dưới lòng đất vừa sâu, vừa tối tăm, lại có điểm sáng. Hơn nữa không chỉ có một, mà là hàng ngàn. Từ xa nhìn lại, lấp lánh chói mắt, giống như dải ngân hà trên bầu trời đã chìm vào trong lòng đất vậy. Lòng đất xa xôi mà thần bí, điểm cuối của ánh sáng kia ở nơi nào? Hai người bọn họ có thể vì thế mà ngừng lại, âm thầm tán thán. Trần Ngọc hoàn toàn là lo lắng xuông. Trần Ngọc ngơ ngác nhìn một hồi, cảm thấy quáng mắt, điểm giác đu đưa lay động. Cậu vội quay đầu nhìn lên trên, vẫn không thấy bóng dáng những người đi phía trước đâu cả. Trần Ngọc đẩy hai người, đi nhanh lên, dù sao cũng không xuống dưới được. Mã Văn Thành hồi thần lại hỏi, người nói nếu ta ném thử một viên đá xuống đó thì thế nào? Trần Ngọc gật gật đầu, lạnh lùng lên tiếng, được thôi, vậy đợi ta đi xa rồi, người hãy ném, vạn nhất dẫn thứ gì đó lên đây. Xin ngài cứ giải quyết trước rồi hắn đuổi theo tổ chức. Tả thiết, có tiểu mã gia ta ở đây, các người sợ cái gì? Mã Văn Thành mặc dù lời nói vô cùng khí thế, nhưng cũng không dám làm điều, đỡ lấy nữ sinh kia đi lên phía trên, theo thật sát phía sau Trần Ngọc. Bởi vì có Quốc leo núi hỗ trợ, đoạn đường này Trần Ngọc đi tương đối nhẹ nhàng, chẳng qua không biết con đường còn kéo dài tới tận đầu tận đâu. Đi một lúc lâu cũng chẳng thấy điểm cuối, chứ nói chỉ đến thầy giáo cùng bạn học. Trần Ngọc ngẩng đầu vuốt vuốt phía sau cổ. Ba lô bự chàng của cậu lúc này có phần bất tiện. Hai bả vai bị áp lực đè nặng. Bây giờ, cái tên khỏe mạnh dồi dào khí lực duy nhất là Mã Văn Thanh cũng không thể trông cậy vào được nữa. Nhanh lên một chút, chúng ta tranh thủ đuổi theo giáo sư bọn họ. Trần Ngọc dùng cuốc leo núi cố định chính mình, chờ hai người bên kia. Vừa thúc giục vừa quay lại nhìn, kết quả là thấy Mã Văn Thành dưới chân trượt một phát, ở trước mắt cậu đã ngã xuống, trong giây lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Phía dưới không biết cao bao nhiêu, nói gì đến vực sâu dưới lòng đất này. Làm sao bây giờ? Hắn chết mất thôi. Vương Biểu thất thanh kêu lên, quay đầu sang kinh hoàng nhìn Trần Ngọc. Trần Ngọc không còn kịp cùng cô nàng nhiều lời thêm nữa, vèo một cái, qua trước mặt cô. Chốc lát sau, bên dưới truyền đến thanh âm Trần Ngọc vội vàng lưu lại. Người đi trước đi, ta đi tìm Mã Văn Thanh. Vương Biểu nhìn theo thân ảnh Trần Ngọc nhanh nhẹn leo xuống thật lâu, mới từ xa xa hồ lại. Dọc đường ta sẽ để lại ký hiệu cho các người, nhất định phải nhanh chóng đuổi theo. Trần Ngọc đáp ứng một tiếng, lòng như lửa đốt đi xuống. Đi xuống so với đi lên còn khó hơn. Trần Ngọc trong lúc vội vàng không thấy rõ, thỉnh thoảng lại trượt chân bám vào cuốc leo núi, treo mình giữa không trung. Chỉ chốc lát sau, cánh tay của cậu đã mỏi nhừ và đau đớn. Rốt cuộc thì Trần Ngọc cũng trông thấy Mã Văn Thanh. Mã Văn Thanh vừa vặn rơi xuống huyền nhai, một tay đang bấu víu vào chỗ khe hở trên thạch bích, tay còn lại túm lấy sợi dây thừng. Hai chân không có chỗ bám, muốn tự mình đi lên, khó càng thêm khó. Nếu không phải hắn có vài phần khí lực kiên trì hết nổi, sớm đã rơi xuống bên dưới. Trần Ngọc vội vàng nhìn đầu bên kia của sợi dây thừng, thấy quấn trên đó một tảng đá lớn phía sau cách đó không xa. Đầu khác được gắn với thiết ưng trảo, vững phạm mà bám vào khe đá. Trông qua coi như chắc chắn, cậu buộc thêm một nút cố định, sau đó bước nhanh tới bên cạnh huyền nhai, dùng sức kéo Mã Văn Thanh lên. Cho đi thì Trần Ngọc bắt được một cánh tay của Mã Văn Thanh. Mã Văn Thanh mới dám dùng cả tay cả chân gắng sức leo lên. Hai người vừa sợ vừa mệt đều nằm vật ra ở trên đất bằng thở hồng hộc. Tả kháo ngươi, gần đây có phải người lại mập ra không thế? Ai yêu, thắt lưng của ta. Trần Ngọc ngồi dậy vừa xoa eo vừa oán trách. Một lát sau lại đến gần lầy Mã Văn Thanh kiểm tra tay chân của hắn. Người như thế nào càng ngày càng tiến bộ như vậy, vậy mà cũng rời xuống được, có bị thương không? Mã Văn Thành lắc đầu cười khổ. Lúc nãy thật là bị dọa, sợ đến chân của tiểu gia ta đều mềm nhũn. Lần đầu đấy, đường này còn mẹ nó quá trơn. Ta vừa mới không để ý, cả người đã rời xuống rồi. Nếu không có sợi dây phi trào bách luyện này, thì có lẽ cái mạng của ta đành phó thác ở đây rồi. Vừa nói vừa giật giật tay chân. Ây da, coi như vận khí không tệ, không có bị thương, trên tay chỉ bị chảy xước thôi. Trần Ngọc từ trong ba lô lôi ra ít thuốc, bằng bó đơn giản cho hắn, lại nói, không bị thương nặng thì nhanh đi thôi, lần này e rằng bị bỏ lại xa đấy. Ô, tiểu Trần Ngọc sợ sao? Yên tâm đi, có Mã già ta ở đây, cho dù bánh tông nhảy ra cũng là một trọi hai, ngươi sợ cái gì? Mã Văn Thành nằm xuống trên mặt đất, lại bắt đầu tự thổi phồng. Trần Ngọc lấy chân đá hắn, chính đại quang minh cười nhạo nói, người nếu không phải mỗi lần đều nổ như vậy, có lẽ ta sẽ thử tin tưởng người một phen. Mã Văn Thành bất mãn bò dậy, theo Trần Ngọc tiếp tục đi lên. Lần này không cần phải đỡ Vương Miêu, Mã Văn Thành cũng dễ dàng hơn trước. Hắn quay đầu hỏi Trần Ngọc, Vương Miêu đâu rồi? Ta đã bảo cô ấy đi trước rồi. Lúc đi, cô ấy nói sẽ lưu lại ký hiệu cho chúng ta. Chốc nữa, để ý một chút. Được rồi, vậy cũng tốt. Mã Văn Thành liếc nhìn về phía trước. Thầy hời, hắn rớt xuống cách chỗ này rất xa. Nhanh nhẹn bắt kịp Trần Ngọc, kéo cậu lại. Sắp đến gần gần, thần thần bí bí, thấp giọng nói. Tiểu Trần Ngọc à, bây giờ vừa đúng lúc, không có ai. Ta muốn thương lượng với người chuyện này. Vô định nhân cơ hội ở trong mộ thất, hai chúng ta đi sau cùng mà thảo luận. Không ngờ còn sót lại Vương Miêu. Trần Ngọc ngừng bước, đôi mắt lóe sáng, mang theo nghi ngờ. À, người thế mà sẽ oán trách con nữ sinh ở lại sao? Nói mau. Ngươi là ai? Mã Văn Thành thật ra ở đâu rồi? Mã Văn Thành cười lớn, đập bả vai của Trần Ngọc. Ngươi nói xem, ra là người nào? Từ nhỏ đến lớn, ngươi còn không biết ta sao? Trần Ngọc gật đầu trắng trợn thành khẩn giải thích. Chính vì hiểu rất rõ, cho nên càng không thể tin được. Tiểu tử ngươi nghiêm chỉnh một chút có được không? Ít đã kích ta đi, ngươi toàn thân không thoải mái. Dù sao có chuyện gì tốt, ta đều nói với ngươi. Mã Văn Thành mặt đầy tức giận, chỉ trích Trần Ngọc, trong ánh mắt hoài nghi mà xem thường của Trần Ngọc, tiến đến gần kiên nhẫn nói, tiểu Trần Ngọc, người còn nhớ tờ thủ trát của Trần Viên Viên lấy ra từ tầng kép trên nắp quan tài không? Trần Ngọc vẻ mặt trầm tư nhìn hắn, đúng, từ lúc ấy Mã Văn Thành đã không được bình thường, căn cứ vào tính tình của Mã Văn Thành, khi mình đưa cho giáo sư bản đồ ghi chép kho báu kia, hắn nên cùng mình trở mặt mới phải. Trần Ngọc tham tiền chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, mà Mã Văn Thành là do đạo bộ thế gia lâu năm hùn đúc mà thành. Đối với bảo đồ, minh khí các loại lại càng xem trọng. Phải, người vốn tính toán chuyện cũ phải không? Vậy ngươi đuổi theo Vương lão đầu hoặc là tiền đại thúc đi. Trần Ngọc vô tội nhìn Mã Văn Thành. Người cút, người Người cút, người có thể đừng cứ mỗi lần làm chuyện xấu đều trưng ra cái vẻ mặt không liên quan tới mình như thế hay không? Ta kháo, ta muốn nói không phải là cái này, tới đây này. Mạ Văn Thành kéo kéo Trần Ngọc, tiến tới bên cạnh lỗ tai cậu, nhỏ giọng bảo. Những gì ta sắp nói với ngươi đều là chuyện cơ mật, không thể nói với bất cứ ai khác. Nếu không, hai chúng ta nhiều năm qua, coi như là không quen biết đấy. Dưới ánh mắt trong trẻo thiện lương, nhu thuận, có thể tin tưởng tuyệt đối vào ta của Trần Ngọc, Mạ Văn Thành hò khan một tiếng, nói. Thật ra thì trong tầng kép kia còn có một trang giấy nữa. Trần Ngọc cả kinh kêu lên. Cái gì? Mạ Văn Thành coi như không nhìn thấy ánh mắt quái dị của Trần Ngọc, tiếp tục nói. Sau khi ta vụng trộm xem qua, thấy phía trên có nhắc tới khi nhóm người Ngô Tam Quế cất giấu bảo tàng, tình cơ phát hiện ra một tòa cổ mộ. Bên trong chất vô số đồng thau ngọc khí, còn có cả một chiếc quan tài bằng thủy tinh. Có điều, bởi vì là di vật của tổ tiên, bọn họ cũng không dám động đến, liền lại đi ra ngoài. Thấy ánh mắt của Trần Ngọc càng ngày càng phát sáng, Mã Văn Thành không khỏi khẩn trương. Như thế nào, tiểu Trần Ngọc, có muốn cùng ta đi xem qua một chút hay không? Ca ca ở đây có bản đồ chi tiết đây nha. Đồ vật này so với cái bảo tàng kia tuyệt đối giá trị hơn nhiều. Trần Ngọc gật đầu một cái, rốt cuộc đáp. Được, ta cuối cùng cũng biết tại sao người không ngăn cản ta đem tang bảo đồ kia giao cho giáo sư. Còn tưởng rằng tiểu tử người đổi tính đổi nết rồi. Không nghĩ tới, sớm đã có tính toán cho riêng mình. Dù sao chúng ta đều là người trong nghề, biết đại bộ cách đó không xa. Bên trong bình khí như núi chở ta, nếu như không đi thì chẳng phải là muốn tàng nghẹn chết hay sao? Tiểu Trần Ngọc. Mã Văn Thành cười cười lấy lòng Trần Ngọc. Không thèm đến xỉa đến Mã Văn Thành đang quái thành quái khí kêu tên của mình. Trần Ngọc diện vô biểu tình, đẩy khuôn mặt sát rạt của hắn ra, phun ra mấy chữ. Vậy ngươi nghẹn chết luôn đi. Nói xong chẳng thèm quay đầu lại, tiếp tục bò lên trên. Mã Văn Thành cười hằng hắc mấy tiếng. Dù sao còn chưa tìm được đường ra ngoài, mà nơi đám người giáo sư tới cách cổ bộ không quá xa. Đến lúc đó, nghĩ biện pháp lừa Trần Ngọc đi cùng là được. Hai người tiếp tục bỏ lên. Chẳng mấy chốc, Mã Văn Thành phát hiện Trần Ngọc đột nhiên ngừng lại, vội vàng bắt kịp cậu. Thấy phía trước là ngã ba, Trần Ngọc đang cầm đèn pin tìm gì đó. Tìm thấy rồi, phía bên phải ở đây có ký hiệu. Trần Ngọc rốt cuộc tìm được trên thạch bích một dấu mũi tên mờ mờ. Đi thôi. Hai người tiến vào khe đá bên phải. Nhiệt độ trong này tựa hồ lại giảm xuống một chút. Trần Ngọc run lên, thấp giọng mắng. Ước chừng đi được 15 phút. Phía trước có ánh sáng, hình như là cửa ra. Trần Ngọc đi nhanh lên trước vài bước. Sau khi ra ngoài, không khỏi lệ rơi đầy mặt, lại được thấy ánh sáng mặt trời. Trải qua thời gian dài sinh hoạt dưới mặt đất tối tăm, ngột ngạt, Trần Ngọc cảm thấy ánh sáng này quả thật dễ chịu khác thường. Bên ngoài hành lang rộng rãi, trên vách tường ở hai bên, cứ cách một đoạn lại có đèn, không sáng sủa vô cùng. Đây chính là trường minh đăng trong bộ thất, cách mấy ngàn năm vẫn còn bất diệt, cùng với nó là bí pháp, tức là phương pháp bí mật không thể nói của cổ nhân. Sau ánh đèn, nhìn kỹ có thể nhận ra, hành lang này tựa hồ là một đoạn mộ đạo khác, đỉnh hình vòm, phía trên khắc đầy hình tượng Phật. Trên tường lại có bích họa, bức tranh biểu tả cổ sắt vũ đạo phi thiên, đường nét lưu mỹ, tranh vẽ tinh xảo đến mức ngay cả bộ thanh triều trước đó cũng không cách nào có thể so sánh được. Hai bên bộ đạo còn có tượng Phật thạch thú đứng canh, niên đại hết sức cổ xưa, có không ít tượng Phật đã ngã xuống đất, đếm không hết số thạch thú, cùng nhìn không thấy điểm cuối của bộ đạo. Mơ hồ có thể thấy được nơi đây đã từng huy hoàng tráng lệ đến nhường nào. Không đúng, không đúng, con đường này không đúng. Chỗ này căn bản không phải là nơi chôn giấu bảo tàng của Ngô Tam Quế. Mã Văn Thành lẩm bẩm nói ra một câu, không biết không đúng ở chỗ nào. Phải mất một lúc lâu sau, Trần Ngọc mới từ sự sợ hãi đối với bộ đạo huy hoàng tráng lệ này lấy lại tinh thần. Nghi ngờ nhìn về phía Mã Văn Thành nói, người chưa từng đi qua đây, làm sao biết nơi này không phải? Mã Văn Thành nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng cười lớn, hòa tay búa chân, dùng sức đập lên bả vai Trần Ngọc. Thật là không uổng phí công sức, nơi đây chắc chắn không phải bảo tàng của Ngô Tam Quế, bởi vì chỗ này chính là ngôi mộ cổ kia. Tiểu Trần Ngọc, người là tự mình tới, không thể oán trách ta được. Trên lưng Trần Ngọc đeo ba lô nặng hơn 10 kg, lại leo trèo lâu ở đường núi, sớm đã không còn khí lực gì. Mã Văn Thành vì tới được cổ mộ, dưới sự hưng phấn, lực tay không khống chế nổi. Trần Ngọc bị đập đến bang một tiếng, ngã ngồi va vào tảng đá trên đất. Mã Văn Thành sợ hết hồn, vội vàng chạy đến đỡ cậu. Vừa liếc mắt nhìn thở, thấy mặt của Trần Ngọc đỏ phừng phừng, đang cắn răng, nghiến lợi trừng hắn. Không việc gì chứ, ta thấy người không sao cả. Tiểu Trần Ngọc, người tuyệt đối chưa bị hủy dung, người vẫn còn mạo tựa thiền tiền như xưa, hơn xa cả Phan An, tuyệt đại giai nhân đấy. Phải rồi, Tiểu Trần Ngọc, người thật ra là chắc thần tinh với mỹ nhân Trần Viên Viên kia. Các người đều mang họ Trần đấy, còn có bộ dáng của người sẽ không kém gì so với nàng ta cả. Mã Văn Thành sợ Trần Ngọc phát hỏa, vội vàng lấy lòng nhận sai, thái độ cung kính, còn chịu khó ra sức phủi sạch bụi đất bám trên người Trần Ngọc. Thế nhưng càng nói càng cường điệu, sắc mặt của Trần Ngọc cũng càng ngày càng đen. Phải rồi, xét thấy người có lòng tốt giúp ta nhận người thân, ta quyết định hiện tại cử người đi thăm hỏi Trần Viên Viên. Trần Ngọc đỏ mắt giơ chân lên, lại để xuống, sọc thẳng tay vào túi sơ soạn. Trong chớp mắt đã lôi khẩu súng ra ngoài, đồng thời giật chốt bảo hiểm. Ây da, Tiểu Trần Ngọc, hai chúng ta dù sao cũng có giao tình từ lúc để mông Trần cho đến nay. Ngươi ngàn vạn lần chưa nên xúc động như vậy. Mã Văn Thành khóc lóc kể lể, hai tay ôm ngực nhảy sang bên cạnh. Cùng lúc đó, trong ống tay áo của Mã Văn Thành cũng trượt ra thanh đao dài mạnh. Hai người ngay lập tức cùng xoay chuyển cơ thể. Động tác lưu loát rõ ràng, cơ hồ không cần phải suy nghĩ. Đã thấy một người cầm súng, một người cầm đao chỉ vào khe núi đá ở phía sau. Cho dù hai người là bạn xấu, cũng là bạn xấu cùng nhau lớn lên. Mã Văn Thành biết Trần Ngọc nhất định sẽ không cầm súng chỉ vào hắn. Tựa như hắn tuyệt đối sẽ không rút đao khiêu chiến với Trần Ngọc. Trần Ngọc cảm thấy da đầu tê dại, nhích mấy bước tới gần Mã Văn Thành, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, cái gì vậy? Mã Văn Thành lắc đầu. Hai người đều chú mục chăm chú nhìn khe đá. Đèn pin mắt sói của Mã Văn Thành cũng rọi vào trong đó. Nhưng bên trong vừa tối vừa sâu lại là từ dưới hướng lên trên. Càng nhìn càng không biết vật gì đang tiến tới đây. Bất quá, đích thực là có cái gì đó. Mơ hồ phát ra thanh âm cực nhỏ, từ từ đến gần. Qua một lúc, dần dần có thể nghe ra là tiếng bước chân, rất có quy luật, lại hết sức nặng nề. Trần Ngọc cùng với Mã Văn Thanh liếc nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được tia nghi ngờ. Hai người bọn họ là hai người đi cuối cùng, sau lưng không hề có ai khác. Cho dù ban đầu có thêm Vương Miêu bị thương, nhưng cô nàng cũng đã đi trước rồi. Vậy người bây giờ đang tới là ai? Trần Ngọc cảm thấy có thứ gì xẹt qua trong đầu, có gì đó không đúng. Nhưng cậu không còn thời gian để cẩn thận suy nghĩ thêm nữa. Bởi vì Trần Ngọc thấy trong khe đá tối như bừng, có một bóng đen chợt lóe. Lồng mào cậu dựng đứng, lập tức lùi Mã Văn Thành chạy một đoạn vào bên trong bộ đạo. Khi cách bên ngoài tầm 50 mét, hai người dừng lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào khe đá kia. Ngày sau đó, trong khe đá lộ ra một thân ảnh, kèm theo mùi hôi thối dữ dội. Khuôn mặt là lớp da tím đen, khổ quắt. Mắt cùng lỗ mũi là ba cái động đen thủi lùi. Hàm răng và tay thì những sắc nhọn vô cùng. Y phục trên người rõ ràng là áo bào thêu ngũ trảo kim long. Trên móng vuốt còn vương lại mấy đoạn thân thể của hoa xạ. Tà kháo là Bánh Tông, đầy hẳn là cái tên phó tướng chó má trong bộ ngũ tạm quế đây. Đã thối rữa như vậy, hắn rốt cuộc làm cách nào để ra ngoài? Mã Văn Thành lại mắng, nhìn qua mấy móng tay dài ngoằng, máu chảy đầm đìa của Bánh Tông nọ. Móng lửa đen hắn vừa lôi ra lại cất vào. E rằng không đợi hắn nhét nó vào trong miệng cái Bánh Tông này, hắn đã đi bán trứng muối rồi. Nó sẽ giết mình cùng Mã Văn Thành, Trần Ngọc nghĩ như vậy. Đây chính là lần đầu tiên Trần Ngọc thấy Bánh Tông. Cảm giác sợ hãi cùng với vẻ mặt khao khát và động tác như thế còn bồi của Bánh Tông kia khiến cậu phải bóp cò. Trong bộ đạo trống trải, sau khi ba tiếng súng vang lên, tay của Trần Ngọc bị lực phản chấn của khẩu súng lục 92 làm cho tê dần. Nhưng cái Bánh Tông nọ nửa điểm cũng không bị ảnh hưởng, trực tiếp lao tới chỗ bọn họ. Chạy mau, để chốc nữa nghĩ biện pháp, chúng ta bây giờ không đối phó được nó đâu. Mã Văn Thành hô to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh đồng thời quay mình, vừa chạy vừa hỏi. Người không phải đã từng xuống mộ với người nhà sao? Phương pháp đối phó với Bánh Tông cũng không biết làm thế nào đây? Mã Văn Thành vừa xoay lại mình, nhìn chột dạ đáp. Có biết một chút, quan trọng hơn Đây chính là lần đầu tiên ta gặp phải bánh tông. Cái thứ này, ngay cả súng cũng không sợ. Chúng ta trước cứ rút lui cái đá. Hiện tại không còn biện pháp nào khác, chỉ còn một cách duy nhất. Cách gì? Trần Ngọc vội vàng lên tiếng hỏi. Trở lại, liều mạng, hai đấu một. Chúng ta thật ra thì có chút phần thắng. Mã Văn Thành buồn bực trả lời. Trần Ngọc trở mặt khinh bỉ. Cái tên này xem ra không thể trông cậy được vào rồi. Hai người vừa chạy vừa phải cẩn thận né tránh những tượng đá ngã xuống, chắn trên bộ đạo. Còn có đống trang bị trên người, chật vật, vất vả vô cùng. Cũng may trong bộ đạo còn có đèn. Nếu không chạy trối chết ở đồi tối tăm sẽ chẳng mấy dễ dàng gì. Loại ánh sáng này cũng không gây ảnh hưởng tới bánh tông. Mắt của nó thực chất sớm đã mất tác dụng. Ngược lại, thanh âm cùng hơi thở của người sống mới dễ dàng để bánh tông phát hiện lần theo. Đang khi hai người thở không ra hơi, phía trước xuất hiện một ngã ba. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, cậu nhìn qua địa hình, lên tiếng. Là bên phải. Mã Văn Thành cũng đồng thời hô lên, hướng đông. Kết quả chính là Trần Ngọc đâm đầu vào bộ đạo phía bên phải, còn Mã Văn Thanh thì quồng chân chạy theo phương hướng ngược lại. Thật còn mẹ nó không có ăn ý. Trong lòng hai người đều khẽ nguyền rủa nhau. Trần Ngọc lập tức mắng. Người nhà, Mã Văn Thành, trong bộ đạo người thật sự phân ra phương hướng sao? Cái bánh tổng kia đã đứng ở đầu đường. Hai người cũng ngừng lại, cùng bánh tổng trố mắt nhìn nhau. Hai tần thủ hạ mộ, tốt nhất là không nên tách ra. Đúng lúc ấy, bánh tổng giơ chân hướng về phía Trần Ngọc. Tiếp theo, chân của nó dẫm xuống tảng đá trên đất, dễ dàng đem tảng đá dẫm cho nát bấy. Sau đó chỉ nghe một tiếng ầm vang. Một bức tường chợt từ phía trên rơi xuống, ngăn cách Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh. Không may hơn nữa, bánh tông và Trần Ngọc cùng bị nhốt một chỗ với nhau. Tiểu Trần Ngọc, người nhất định phải còn sống, chờ ta đi cứu ngươi. Mã Văn Thanh ở bên kia hô lên. Trần Ngọc chửi thầm một tiếng, nhìn bánh tông cứng ngắc, nhưng không hề chần chừ bổ nhào tới chỗ của cậu, xoay người bỏ chạy. Chạy trên nền đất ngập ghềnh, đại cái được hơn 10 phút, Trần Ngọc đã mệt mỏi kiệt sức. Cậu cắn răng, không phải vạn bất đắc dĩ. Ba lô trên lưng tuyệt đối không thể ném đi. Cậu cố gắng khống chế nỗi sợ hãi của mình. Mùi hôi sộc tới sau lưng, buộc cậu phải nhấc chân. Cho dù như vậy, cước bộ của Trần Ngọc cũng dần dần chậm lại. Lúc cậu nghĩ rằng mình cùng tên bánh tông nhất định sẽ có một cuộc tiếp xúc thân mật. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cửa đá có khắc ký hiệu kỳ quái. Ký hiệu đó vừa giống chữ viết thời cổ đại, vừa na ná bức tranh vẽ động vật. Trần Ngọc đối với chữ viết cổ đại đã từng nghiên cứu qua, miễn cưỡng có thể nhận ra đây tựa hồ là nơi bị nguyền rủa. Nhưng bây giờ không quản được nhiều thêm nữa. Liếc nhìn cái bánh tông cách đó chừng mấy thước, Trần Ngọc hít sâu một hơi, nhanh chóng đeo găng tay màu đen vào. Ở trên khuyên cửa sờ soạng một trận. Khi trán cậu thấm ướt mồ hôi lạnh, cửa cuối cùng cũng được mở ra. Trần Ngọc không dám quay đầu lại, trực tiếp lách mình qua khe cửa, nhìn ứng tiếng khép kín. Trong giây phút, khi cửa đóng lại, Trần Ngọc nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn đang nhỏ từng giọt máu, cũng là vươn tới chạm vào cánh cửa. Trần Ngọc dựa vào cửa đá, ngồi trên đất. Cậu cảm thấy mình thật may mắn. Nếu người ở bên này là Mã Văn Thanh mà không phải là cậu, hoặc cậu chưa từng cùng ông nội học thủ nghệ mở khóa, e rằng bây giờ cậu đã bị cái bánh tông kia rỉa cho sạch sẽ. Bên ngoài, bánh tông cũng không chịu buông tha, quấy nhiễu liên tục. Móng tay sắc nhọn cao cao ở phía trên cửa đá. Thanh âm khó chịu đó khiến cho Trần Ngọc phải cau mày. Trần Ngọc giơ tay lên vừa định lau mồ hôi, bỗng nhiên dừng lại. Mới vừa sợ hãi đến cực hạn, không kịp nghĩ đến những thứ khác. Hiện tại chân tay mềm nhũn cả ra, toàn thân mệt mỏi, ổn định lại cảm xúc, năng lực tư duy cũng theo đó mà khôi phục. Lúc này chỉ có một mình cậu đơn độc đợi trong mộ thất, mà vừa khéo mộ thất lại tối om. Khi nãy để tiết kiệm pin, bộ đạo lại có đường mình đăng, nên Trần Ngọc đã tắt đèn mỏ cày trên đầu. Trần Ngọc không dám lau mồ hôi. Cậu một tay nắm chặt khẩu trúng, tay còn lại sờ sờ đến chốt bật đèn mỏ cày trên đầu. Trong tòa cổ mộ này, sợ là chỉ có cậu và Mã Văn Thanh, mà bọn họ bây giờ lại lạc nhau. Chẳng biết khi nào mới có thể hội họp. Số lượng bánh tông có trong bộ còn không biết chính xác là bao nhiêu. Cái con ở bên ngoài kia vào được đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Trong chỗ này có thể có bánh tông hay không? Cậu cảm thấy tế bào toàn thân lại bắt đầu khẩn trương sợ hãi. Hiểu được nếu như không có ánh sáng, cứ chỉ nghĩ ngợi lung tung cũng có thể hù chết mình. tay khẽ khẽ run rẩy, bật đèn mỏ lên, toàn thân Trần Ngọc lại càng run rẩy đến lợi hại. Trong thạch thất trống trải, rộng rãi, trên chiếc giường ở giữa bày một cỗ quan tài trong suốt bằng thủy tinh. Bốn phía quan tài để mấy đại đỉnh bằng đồng xanh. Bởi vì còn có ánh đèn của Trần Ngọc chiếu sáng, trong thủy tinh quan kia có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đèn. Trần Ngọc bây giờ lại vươn tay vào ba lô trên lưng, mượn ánh sáng của đèn mỏ, lôi đèn pin ra ngoài, bật lên. Trong bộ thất nhất thời sáng lên không ít. Trước hết, nhìn chung quanh một chút, trừ sau lưng cậu ra, ở bên kia còn có một cửa đá khác, đều đóng kín như nhau. Dường như không có động tĩnh nào khác cả. Trần Ngọc chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Đèn pin trong tay cậu hướng lên trên nóc mộ, thiếu chút nữa không thể cầm chắc. Ngôi mộ này rất có thể được xây dựng trong núi. Nếu trên nóc mộ là đá tảng cũng không lấy gì làm kỳ lạ. Kỳ quái chính là trên nóc mộ lại có thứ gì đó rủ xuống nhẹ nhẹ như là tóc trắng. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào? Tóc dài trên đá lại còn vây quanh trên đỉnh mộ người ta. Đặc biệt hơn nữa, thứ tóc trắng này mặc dù trải rộng chằng chịt chậm rạp ở đỉnh mộ nhưng lại tránh xa khỏi thủy tinh quan đơn độc ở chính giữa. Phía trên thủy tinh quan, từ nóc mộ rủ xuống rất nhiều băng nhũ lạnh lẽo cứng ngắc. Băng nhũ khổng lồ dưới ánh đèn pin phản xạ ánh sáng vàng lấp lánh. Còn băng nhũ gần như đã đụng tới được quan tài bằng thủy tinh kia. Chẳng lẽ thủy tinh quan còn có công năng như tủ lạnh? Chẳng trách cậu run rẩy sợ hãi đến như vậy. Trần Ngọc liếc nhìn thủy tinh quan, cậu tò mò chết đi được. Muốn đi xem bên trong có cái gì? Muốn đi xem có vật bồi táng hay không? Nhưng nghĩ đến cái bánh tông đằng kiên nhẫn cao cửa ở bên ngoài, cậu nhấc chân hướng tới cánh cửa đá đằng kia. Thế nhưng khi chuẩn bị mở cửa đá ra, cậu lại ngừng tay, nhẹ nhàng áp sát lỗ tai vào cửa. Bên kia cánh cửa cũng có tiếng động. Trần Ngọc thật muốn khóc, thế này là không muốn người khác sống đây mà. Xung quanh chẳng còn lối thoát nào nữa. Trần Ngọc tức giận, bật đặc di đứng lên, đi về phía thủy tinh quan ở giữa. Dù sao, mệnh cũng chẳng còn dài lâu. Hơn nữa khắp nơi đều là bánh tông, không bằng thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thành công trộm mộ một lần. Trần Ngọc cẩn thận, rực rực giơ đèn pin đi tới thủy tinh quan trước mặt. Cậu cảm thấy càng đến gần nhiệt độ càng thấp. Cái loại rét lạnh này tựa hồ trực tiếp chui vào xương tủy. Trần Ngọc lạnh run cả người. Ít còn hơn không, cậu quấn quấn lại quần áo, sau đó nương theo ánh sáng của đèn pin, nhìn vào trong thủy tinh quan. Trần Ngọc ngây dại, bên trong là một con người, là một người trông rất sống động, thân thể trần truồng, mái tóc đen nhánh phủ lên bả vai. Người kia vóc dáng thon dài, gầy gò, tỷ lệ thân thể vô cùng hoàn mỹ. Đây căn bản không giống một xác chết. Mặt của Trần Ngọc ửng đỏ, trong lòng mắng, nếu đã chết như vậy, không giống trong mấy bộ phim hay tiểu thuyết, để cho lão tử nhìn một mỹ nữ cỡ chứ. Ánh mắt của Trần Ngọc tập trung vào khuôn mặt người nọ. Có thể nói, Trần Ngọc chưa từng nhìn thấy người nào tuấn mỹ như vậy. Mặt như được điêu khắc mà thành, đôi mắt đen thấy, phản chiếu tia sáng, như trầu như ngọc. Cặp mắt ấy chẳng tắp nhìn về phía Trần Ngọc. Trần Ngọc cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Trong cặp mắt xinh đẹp kia là sát khí nồng đậm, vô cùng là nồng đậm, làm cậu thoáng run rẩy. Trần Ngọc tin chắc rằng đêm hôm khuya khoắt là khoảng thời gian quỷ dị nhất trong ngày. Hơn nữa bây giờ cậu vẫn còn ở trong mộ cùng với một khối thi thể trông sống động như thật. Đúng như vậy, thi thể sau khi Trần Ngọc bị dọa sợ đến mức cả nửa ngày đứng bất động, cuối cùng cũng xác định được ông anh này không phải là người sống. Mặc dù đôi mắt của hắn mở trừng trừng và trông rất có hồn. Nhưng không có người nào có thể làm thế lâu như vậy, ngay cả lông mi cũng không buồn nhúc nhích. Hơn nữa mới vừa rồi, cậu tò mò không nhịn được, khi chưa thể chắc chắn thì trong lòng cậu sẽ bất an nên đã lấy đèn pin chọc chọc vào lồng ngực của người này, đồng thời không ngừng nhủ thầm trong bụng. Mặc dù thi thể này diện mục tuấn mỹ, vóc người không tệ, nhưng cậu thật sự không có ý định tiết thi. Tức là khinh nhờn thi thể. Không có nhịp tim, Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đánh bạo quan sát kỹ lại một lượt nữa. Thi thể này có thể được nói là lưu giữ rất hoàn mỹ. So với một người còn sống sờ sờ, hai ngày nay chưa tắm rửa là cậu, trông còn tươi tắn hơn nhiều. Ngay cả ánh mắt đầy hận ý cùng sát khí cũng được Trần Ngọc cẩn thận quan sát đánh giá. Nhìn vào mắt của hắn, Trần Ngọc liền phán đoán, người này khi còn sống